Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O chương 82. Góc truyện audio.com. Đại Vương A lại gặp Bạch Nguyệt Quang ở phim trường. Đại Vương A trốn không kịp. Bạch Nguyệt Quang đã kịp kéo tay cậu lại. Chạy cái gì? Phim này còn có cảnh riêng của tôi với cậu. Không muốn tập với nhau trước sao? Ánh mắt Đại Vương A nhìn anh đầy cảnh giác. Cậu thật sự không nghĩ đến. Một alpha với tin tức tố không mấy rõ ràng như Bạch Nguyệt Quang. Lúc làm chuyện đó lại lợi hại tới như vậy. Bạch Nguyệt Quang đã là ngôi sao từ lúc còn nhỏ. Lúc đó anh cực kỳ đáng yêu. Có người còn gọi anh là con gái quốc dân. Người quản lý sợ khán giả thất vọng, nên che giấu thân phận của anh với bên ngoài. Công bố anh là một beta. Dù sao thì nghe tới là giới tính alpha sẽ cảm thấy tính công kích quá mạnh. Không phù hộ với mong đợi của khán giả. Đại Vương A sâu sắc cảm thấy mình bị lừa dối. Kiên quyết không muốn ở cùng một chỗ với anh. Lúc diễn tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận. Anh không cần quản. Chấm, Bạch Nguyệt Quang, thật không? Tôi không quản cậu cũng được. Nhưng có phải cậu phải quản tôi một chút không? Đại Vương A, Bạch Nguyệt Quang. Một lát nữa tôi sẽ có một cảnh phim khoe lưng trần. Nhưng trên lưng tôi bây giờ toàn là vết tích của cậu này. Đại Vương A, im miệng. Cách chương.